Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là đến Huyền Vũ Khư Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã định tu luyện Tam Linh Bảo Thể nhưng khá khó. Lần này thì hắn chỉ luyện được có khoảng hơn một cân thì đã bão hòa rồi và chắc phải đột phá Ngư Long Cảnh. Và chắc có lẽ là sau cái vụ mà bị bên Tư Thánh Môn Phiệt nói dối, gọi là bịa chuyện về hắn ấy, thì chắc hắn cũng quyết định sẽ đi đến Huyền Vũ Khư Giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tam đao bán thánh của Tư Thánh Môn Phiệt đích thần hạ lệnh để Tư Hải dẫn theo bốn cường giả Ngư Long Cảnh tức tốc chạy đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, là phải giết chết Trương Nhược Trần ngay tại khư giới chiến trường. Tư Long Dực chính là một trong bốn cường giả Ngư Long Cảnh được Tư Thánh Môn Phiệt phái ra. Đương nhiên hắn cũng là kẻ có tu vi yếu nhất. Tư Long Dực tiếp tục kể: Tư Hải sở dĩ để ta đi tán phát lời đồn, thực chất là muốn kích nộ võ giả tà đạo của ác thị, mượn đao của đám võ giả tà đạo kia để khử ngươi. Tư Hải này cũng khá đấy chứ, cư nhiên có thể nghĩ ra thủ đoạn mượn dao giết người, cũng không đến nỗi là chết não. Trương Nhược Trần cười nói. Lần trước ở tại Ngũ Hành Khư Giới, Trương Nhược Trần đã giết chết chuyển nhân đời này của Tư Thánh Môn Phiệt là Tư Thanh. Không ngờ Tư Thánh Môn Phiệt vẫn chưa rút ra được bài học, cư nhiên lại phái thêm một tên chuyển nhân nữa tới đối phó hắn. Tư Hải là chuyển nhân thế hệ trước của Tư Thánh Môn Phiệt, 10 năm trước đã tiến vào Thánh Viện. Bất luận là thiên tư hay là tu vi thì đều vượt xa Tư Thanh. Thay vì bị kẻ khác tính kế thì chỉ bằng chủ động xuất kích. Chỉ trong thoáng chốc trong lòng Trương Nhược Trần đã có kế hoạch, liền hỏi, vậy Tư Hải đang ở đâu? Tư Long Dực hơi do dự một chút, nhưng dưới sự áp bách tinh thần lực của Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn phải nói ra. Tư Hải chắc là đang hội diện cùng với lục bảo tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Bọn họ dự tính sẽ liên thủ đối phó với ngươi. Hơn nữa ta nghe nói là đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh là Âm Vô Thường đã tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, đồng thời buông lời là sẽ luyện ngươi thành vong linh quỷ đồng. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười. Tư Hải là một mặt muốn tạo ra mâu thuẫn giữa ta và Hắc Thị, mặt khác lại đi kết mình với Hắc Thị để chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt quả nhiên là không thể khinh thường. Tư Long Dực lại hỏi, những gì cần nói ta đã đều nói hết cho ngươi, giờ có thể thả ta đi được chưa? Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, xoay chuyển cánh tay, thu Trầm Nguyên cổ kiếm về, sải bước nói, ngươi đi đi. Cứ thế mà để ta đi xong. Mặc dù Trương Nhược Trần đã thu hồi tinh thần lực, nhưng Tư Long Dực lại không buông lỏng chút nào, ngược lại càng thêm căng thẳng, có chút không tin nổi là Trương Nhược Trần lại tốt bụng và sảng khoái thả đi như vậy. Lẽ nào có thể xong? Hắn rất hoài nghi là ngay khoảnh khắc hắn quay lưng, Trương Nhược Trần sẽ vung kiếm chém bay đầu. Trương Nhược Trần lại nói, đương nhiên là thả ngươi đi. Sau khi trở về thuận tiện nhắn với Tư Hải và đám võ giả tà đạo của ác thị một tiếng, rằng bây giờ ta sẽ tới Huyền Vũ Khư Giới. Nếu như bọn chúng muốn giết ta, muốn cứu về Hàng Nguyệt Tinh Sứ, thì nhất định đừng có bỏ lỡ cơ hội. Tư Long Dực vẫn có chút không tin, tưởng rằng là mình sinh rào rác, hỏi lại lần nữa, thật không? Trương Nhược Trần có chút không kiên nhẫn, ánh mắt trầm xuống. Ngươi còn không đi, e là ta sẽ thay đổi ý định. Cảm nhận được hàn khí trên người Trương Nhược Trần, Tư Long Dực không dám nán lại, thi triển thân pháp tung người vọt lên, đáp xuống đỉnh một lầu các ở bên cạnh phố. Soạt, kế đó hắn lướt đi vài cái, hoàn toàn biến mất. A-di-đà Phật, Lập Địa Hòa Thượng vác thanh cự nhận, đặt trong đao hạp bước ra, đứng cách Trương Nhược Trần không xa, nở ra một nụ cười hàm hậu, là hắn tự nhận như vậy. Nhìn thấy Lập Địa Hòa Thượng chẳng khác nào trông thấy ôn thần. Trương Nhược Trần nhíu mày, lập tức triển khai thân pháp cấp tốc chạy về phía bến phà khư giới. Lập Địa Hòa Thượng thi triển một môn thân pháp cao thâm của Phật môn, không nhanh không chậm đuổi theo Trương Nhược Trần, cứ như là một miếng cao bôi trên da chó bám chặt lấy hắn. Lúc này ở tại một tòa biệt uyển khá là hoa lệ của Vạn Giới Tiểu Quán, truyền nhân Tư Hải của Tư Thánh Môn Phiệt, lục bào tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, tam đệ tử của Quỷ Thánh Âm Vô Thường cùng với hàng chục võ giả tà đạo đang tụ tập đứng bên cạnh một cái hồ nước. Dù là Tư Hải hay đám võ giả tà đạo kia, hết thảy đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Tư Long Dực vừa mới trở về. Ánh mắt Tư Hải có chút lạnh lẽo sắc bén. Trương Nhược Trần thực sự nói với ngươi hắn sẽ tới Huyền Vũ Khư Giới, hơn nữa còn là ngày hôm nay. Tư Long Dực cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng vẫn cứng rắn đáp, đúng vậy. Hắn còn nói nếu có người muốn giết hắn hoặc muốn cứu Hà Nguyệt Tinh Sứ thì nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này. Tư Hải tiến lên ba bước, đứng trước mặt Tư Long Dực gặng hỏi. Ngươi không đem bí mật liên minh giữa Tư Thánh Môn Phiệt và Hắc Thị nói cho hắn biết đấy chứ? Trên người Tư Hải tán phát ra một luồng áp bách lực cường đại, ngay cả không khí dường như cũng ngừng kết lại, ngừng việc lưu động. Tư Long Dực cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè xuống người mình, vội vàng thanh minh. Không, không có, ta sao có thể đem chuyện cơ mật như vậy nói cho hắn biết? Thế sao? Tư Hải cười lạnh một tiếng. Ngươi coi ta là kẻ ngốc chắc, nếu ngươi không nói cho hắn lại chịu thả ngươi về sau. Ta thấy hiện tại ngươi đã là người của hắn rồi thì có. Tư Long Dực sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai chân nhũn ra, huỵch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nói. Công tử, xin hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phản bội môn phiệt. A, Tư Hải vỗ một trưởng lên đỉnh đầu Tư Long Dực, bụp một tiếng, đầu lâu của Tư Long Dực nứt ra bốn đường máu, lan dậy từ đỉnh đầu xuống đến tận cổ. Tiên huyết nhuộm đỏ, y phục, ông ngục tuôn ra từ vết thương. Tư Hải thu hồi bàn tay, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng lau sạch vết máu rồi cười nói. Tại hạ không có quản giáo tốt thuộc hạ, để Âm Huynh và Lục Bảo Tinh Sứ đại nhân chê cười. Lục Bảo Tinh Sứ cười khanh khách. Chúng ta hết thảy đều có thể nhìn ra Tư Long Dực đã bị Trương Nhược Trần thu phục. Chắc hẳn Trương Nhược Trần đã bố trí sẵn cạm bẫy, cho nên mới phái Tư Long Dực tới để dụ dỗ chúng ta tới Huyền Vũ Khư giới, hòng là đem một mẻ hốt gọn đây mà. Tư Hải hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần vẫn còn quá non nớt, sử dụng loại thủ đoạn thấp kém thế này mà muốn đối phó chúng ta. Thật sự tưởng rằng chúng ta đều là lũ ngu xuẩn cả sao? Tuy nhiên, hắn đã đánh tiếng muốn đi Huyền Vũ Khư giới. Đối với chúng ta thì đây quả thực là một cơ hội. Có muốn tương kế tiểu kế không? Lưu Bảo Tinh Sứ suy nghĩ một lát rồi nói. Chờ thêm chút nữa. Trương Nhược Trần cũng không dễ đối phó như vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Đúng lúc này một võ giả tà đạo mặc trường bào màu đen, ở trên mặt đeo mặt nạ nhanh chân từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm Tinh Sứ đại nhân, vừa rồi đệ tử Huyết Vân Tông thấy báo, Trương Nhược Trần đã tới bến phả khư giới, đăng ký tại binh bộ, lập tức khởi hành đi khư giới chiến trường, Huyền Vũ khư giới. Thần sắc của Lục Bảo Tinh Sứ khẽ động hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ có một mình hắn. Lục Bảo Tinh Sứ hơi sững sờ, chắc chắn chỉ có một mình hắn sao? Vị võ giả tà đạo kia đáp, thuộc hạ đã kiểm tra qua, chỉ có một mình Trương Nhược Trần, và lại hắn đã lên thuyền đi Huyền Vũ khư giới. Phàm lĩnh thế lực có giao tình với Trương Nhược Trần cũng đã đều được giả soát một lượt. Thánh viện, Trần gia, Ngân Không Dòng binh đoàn, hết thảy đều không có bố trí nhân thủ trên chiến thuyền. Bởi vậy hắn đích thực là một mình đi tới Huyền Vũ khư giới. Tư Hải bất giác liếc nhìn thi thể của Tư Long Dực một cái, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đã giết nhầm người. Tuy nhiên, dẫu có giết nhầm người, Tư Hải cũng chẳng chút tự trách. Hắn chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức gian trá, cố ý thả Tư Long Dực về, lại còn cố tình nhờ Tư Long Dực nhắn lời. Chính vì vậy hắn mới bị nhận nhầm, mới một chưởng đập chết Tư Long Dực. Bởi vậy hắn đem cái chết của Tư Long Dực tính hết lên đầu Trương Nhược Trần. Ánh mắt Tư Hải lạnh lẽo, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần thực sự quá mức tự phụ, cơ nhiên lại dám một mình tới Huyền Vũ khư giới. Lục Bào Tinh Sứ cười một tiếng, Trương Nhược Trần dù sao cũng chỉ là một võ giả, đi ra từ nơi xôn thôn hẻo lánh, đột nhiên lại trở thành vương giả có thế hệ trẻ, là đạt được đệ nhất thiên bảng, oanh động thiên hạ, khó tránh khỏi sự kiêu ngạo tự mãn, nội tâm bành trướng cũng là chuyện thường tình. Tư Hải cũng cười theo, ta còn tưởng Trương Nhược Trần là một kẻ hoàn toàn không có nhược điểm, không ngờ hắn lại cuồng ngạo như thế. Hắn lẽ nào tưởng rằng chỉ với sức một mình hắn là có thể đối kháng được với cả Tư Thánh Môn Phiệt và Hắc Thị hay sao? Nếu hắn đã cuồng vọng như vậy, vậy thì chúng ta hãy hảo hảo dạy cho hắn một bài học, nhất định phải khiến hắn hiểu rõ đạo lý làm người thì phải khiêm tốn một chút. Lục Bào Tinh Sứ khản giọng nói. Tư Hải dẫn theo ba tu sĩ Ngư Long Cảnh, Lục Bào Tinh Sứ và tam đệ tử của Quỷ Thánh là Âm Vô Thường cũng dẫn theo các cao thủ tà đạo của Hắc Thị vội vàng chạy tới bến phả khư giới. Huyền Vũ khư giới là một tòa trung đẳng khư giới cấp bậc đỉnh tiêm, nơi đó cương vực rộng lớn, nguy hiểm trùng trùng, là nơi sinh tồn của vô số thổ dân khư giới cường đại. Cuộc chiến giữa Côn Luân giới và Huyền Vũ khư giới đã giằng co suốt 120 năm, thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đánh hạ được nơi này. Nghe đồn Huyền Vũ khư giới sở hữu quân vương thổ dân ở cấp bậc thánh giả, thực lực vô cùng cường hoành, ngay cả một số bán thánh của Côn Luân giới cũng bị y giết chết. Lúc này, chiến thuyền khư giới vẫn chưa khởi động. Trương Nhược Trần đứng trên boong, hai tay nâng một quyển thư tịch. Ở phía trên phác họa bản đồ một phần địa vực của Huyền Vũ khư giới cùng một số lời giải thích về các sinh linh thổ dân ở đây. Đây là hắn phải bỏ ra 3 viên linh tinh mua từ tay một vị chiến sĩ khư giới trẻ tuổi ở bến phà. Lập Được Hòa Thượng cứ bám theo Trương Nhược Trần cách đó không xa, vẫn là vác đao chân lưng, khoanh chân ngồi dưới đất như một tảng đá, không động đậy. Không hổ là một tòa trung đẳng khư giới, cư nhiên có cả thổ dân ở cấp bậc thánh giả. Xem ra chuyến đi huyền vũ khư giới lần này nhất định là phải hết sức cẩn trọng. Vạn nhất mà bị thổ dân ở cấp bậc bán thánh nhắm vào thì tất chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần gặp lại cuốn sách rồi cất nó đi. Nội dung trong sách hết thảy hắn đều đã ghi nhớ kỹ. Trương Nhược Trần cảm nhận sau lưng có ánh mắt chú mục vào mình, thế là quay người nhìn về phía đám chiến sĩ khư giới một cái, sau đó thu hồi ánh mắt tự nói: cư nhiên là có nhiều người bám theo như vậy. Xem ra hiện tại ta thực sự đã biến thành miếng mồi ngon mà ai cũng muốn đớp một miếng. Trên chiến thuyền này tổng cộng có hơn 6.000 chiến sĩ khư giới, tu vi yếu nhất cũng là thiên cực cảnh sơ kỳ, trong đó có tới 1/3 10 chiến sĩ là đã đạt tới cảnh giới ngư long cảnh. Nói cách khác, chỉ tính riêng con thuyền này đã có gần 200 tu sĩ ngư long cảnh rồi. Trương Nhược Trần có thể cảm chi được trong số các chiến sĩ ngư long cảnh này ít nhất thì có hơn 50 người đặt sự chú ý lên người mình. Không thể nghi ngờ gì nữa, những kẻ này nhất định đều là vì hắn mà tới. Mà đây mới chỉ là chiến sĩ ngư long cảnh, còn đám chiến sĩ thiên cực cảnh kia thì e rằng có rất nhiều người cũng ôm mục đích tương đồng. Một số kẻ chắc chắn là vì Long Châu và Thánh Kiếm, một số khác thì lại nhắm tới truyền thừa của huyền vũ. Xem ra, chuyến đi huyền vũ khư giới lần này đích thực là nguy cơ tứ phía. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, cho dù khó khăn cỡ nào thì hắn cũng không hề sợ hãi. Dù là để trùng kích vô thượng cực cảnh hay là tìm kiếm truyền thừa của huyền vũ, thì hắn nhất định cũng phải tới huyền vũ khư giới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải kẻ điên yêu mạo hiểm, lại càng không phải cái loại cuồng vọng tự đại. Hắn đã dám đi, tự nhiên có nắm chắc thoát thân. Đúng lúc này thì lại có thêm hai nhóm người bước lên chiến thuyền. Người cầm đầu hai nhóm này Trương Nhật Trần cũng đều biết chính là Tư Hải của Tư Thánh Môn Phiệt và Lục Bào Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Bọn họ quả nhiên đã tới, Trương Nhật Trần thầm nhủ. Tư Hải thì dẫn theo ba tu sĩ ngư long cảnh bước lên chiến thuyền liền đi về phía Trương Nhật Trần, đứng bên trái cách hắn không xa nhưng không hề có ý định ra tay. Tư Hải ra vẻ như không quen biết Trương Nhật Trần, chỉ thấp giọng giao lưu với ba tu sĩ ngư long cảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Nhật Trần một cái. Khác với Tư Hải thì sự xuất hiện của Lục Bào Tinh Sứ đã gây ra chấn động không nhỏ trên chiến thuyền. Mọi người đều biết do ân oán giữa Trương Nhật Trần và Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, Lục Bào Tinh Sứ lộ diện chính là một tín hiệu phi đồng tiểu khả. Cứ như vậy, những chiến sĩ khác muốn đánh chủ ý lên Trương Nhật Trần buộc phải thối lui, bởi vì Hắc Thị quá mức cường thế, người bình thường căn bản không dám khiêu chiến với họ. Lục Bào Tinh Sứ chỉ mang theo có hai người, phân biệt là một nam một nữ. Nam tử đó chính là tam đệ tử của quỷ thánh Âm Vô Thường. Âm Vô Thường trông khá là nho nhã, nhưng làn da lại trắng bệch đến thảm hại, giống như một kẻ quanh năm sống ở nơi không có ánh sáng mặt trời, mang lại cho người ta một loại cảm giác âm sâm. Còn nữ tử kia tên gọi là Thiết Nương Tử, vốn là sát thủ đứng hàng thứ 10, do Huyết Vân Tông bồi dưỡng. Thân hình của nàng khá cao ráo, toàn thân mặc bì giáp màu đen, bao bọc căng khít, làm nổi lên vòng 1 và vòng 3 đầy đặn, cùng với đôi chân dài, dẻo dai và khỏe khoắn. Dưới chân đi thiết ngoa bằng kim loại, mỗi bước đi đều phát ra những tiếng đăng đăng, vang dội. Trên mặt của Thiết Nương Tử còn đeo một chiếc tiết diện cụ màu đen, che khuất đi đôi mắt và cánh mũi. Trên vai nàng khoác một chiếc huyền bố phi phong, cả người lộ rõ vẻ anh khí, can luyện. Chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra đây là một cao thủ đỉnh cấp, giết người không gớm tay. Âm Vô Thường đi thẳng về phía Trương Nhật Trần, chẳng chút che giấu địch ý trên người, gằn giọng nói: Trương Nhược Trần, người đã giấu sư muội ta ở đâu? Hà Nguyệt Tinh Sứ là đệ tử thứ tư của quỷ thánh, tự nhiên chính là sư muội của Âm Vô Thường. Ngay khi hay tin là Trương Nhược Trần một mình tới huyền vũ khư giới, Âm Vô Thường đã lập tức chạy tới nơi Trương Nhược Trần cư trú để kiểm tra, nhưng không tìm ra Hà Nguyệt Tinh Sứ. Bởi vậy hắn chỉ có thể bám theo Lục Bảo Tinh Sứ tới bến phả khư giới, hòng tìm ra đáp án từ miệng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tỏ ra bình thản đáp: Các hạ là ai? Sư muội người lại là ai? Ta chính là truyền nhân của quỷ thánh, Âm Vô Thường. Hiện tại ngươi biết sư muội ta là vị nào rồi chứ? Âm Vô Thường nói. Trương Nhược Trần đáp, hóa ra là tìm Hà Nguyệt Tinh Sứ. Chỉ tiếc rằng nàng đã thần phục ta, sau này e là không thể quay về Hắc Thị nữa. Người nói cái gì? Đôi mắt của Âm Vô Thường trở nên đỏ rực, nộ hỏa trong cơ thể khiến đôi bàn tay hắn bốc cháy phừng phực. Vừa tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, Âm Vô Thường đã nghe đủ lời bàn tán rằng Trương Nhược Trần đã dùng các loại thủ đoạn để ngược đãi sư muội mình, thậm chí còn điều giáo nàng để trở thành một đồ vật giường chiếu. Vốn dĩ là hắn còn có chút không tin, nhưng nghe thấy lời vừa rồi của Trương Nhược Trần thì cuối cùng hết thảy đều tin hết. Nếu không phải Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn đê tiện ngược đãi sư muội, thì thì sao sư muội có thể thần phục dưới giường hắn được? Trương Nhược Trần không ngờ Âm Vô Thưởng lại phẫn nộ đến như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ nguyên do, chỉ nhàn nhạt nói: Bến phà khư giới vẫn được coi là địa giới của Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ra tay ở đây. Lục Bào Tinh Sứ cũng sợ Âm Vô Thưởng không kìm nén được nộ hỏa mà đánh mất lý trí, lập tức xông lên ngăn cản. Âm huynh, dù cho muốn giết hắn thì cũng không vội vã lúc này, đợi tới Huyền Vũ khư giới, chúng ta sẽ từ từ thu thập hắn. Âm Vô Thường cuối cùng cũng khắc chế được cơn giận, tạm thời lui lại. Không lâu sau, dưới sự bảo hộ của một vị đại tướng binh bộ tu vi Ngư Long đệ cửu biến, trận pháp trên chiến thuyền khí giới chậm rãi vận chuyển, tạo thành một tầng quang cháo hình quả trứng bao bọc chiến thuyền ở vị trí trung tâm. Chiến thuyền khí giới khởi hành bay thẳng về phía Huyền Vũ khư giới. Huyền Vũ khư giới nó lơ lửng trong thiên địa hỗn độn, cách Quân Luân giới một khoảng cách xa xôi vạn dặm, cho dù là thánh giả cũng rất khó bay tới, mà chỉ có thể xuyên qua không gian mới có thể tới được thôi. Oanh! Trận pháp của chiến thuyền khư giới vận chuyển thần tốc, ma sát kịch liệt với khí quyển của Huyền Vũ khư giới, tạo thành một quầng hỏa vân đỏ rực. Đứng từ dưới đất ngước nhìn lên, có thể thấy bầu trời vốn là màu xanh nhạt, lại xuất hiện một quầng hỏa vân khổng lồ, bao phủ cả nửa bầu trời, mang lại một bầu không khí khủng khiếp giống như ngày tận thế buông xuống vậy. Từ bên trong hỏa vân, một con thuyền khư giới đen kịt lao xuống mặt đất. Khoảnh khắc sau, chiến thuyền xuyên qua tầng khí quyển của Huyền Vũ khư giới, hiện ra trên một vùng hải vực trong vắt, sau đó chậm rãi đáp xuống một hòn đảo màu vàng nâu. Oanh! Trên đảo cuốn lên một tầng bụi đất dày đặc, cả hòn đảo đều khá rung chuyển. Đây gọi là đảo Hoàng Ngự, có chiều dài nam bắc là 320 lý, chiều rộng đông tây 170 lý, vốn là một trong những căn cứ do binh bộ xây dựng ở tại Huyền Vũ khư giới. Xung quanh hòn đảo được bố trí 7 tầng phòng ngự đại trận. Bên trong đảo cũng xây dựng từng tầng địa cung và doanh trại, có thể trú đóng 3 vạn chiến sĩ khư giới. Mọi người bước xuống thuyền rồi đặt chân lên đảo Hoàng Ngự. Lập tức có một vị chiến sĩ khư giới mặc quân giáp bộ binh bước tới, dẫn họ vào doanh trại trong lòng đất. Vị chiến sĩ khư giới kia nói, đảo Hoàng Ngự nằm ở phần rìa của Tây Huyền Hải, là một trong 10 căn cứ trú quân lớn nhất của Huyền Vũ khư giới, do chính bản tôn Kim Hoàng Vương chấn giữ. Thổ dân và man thú trong phạm vi ngàn lý hải vực hết thảy đều đã bị thanh lý sạch sẽ, bởi vậy mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, đảo Hoàng Ngự là vô cùng an toàn. Đoạn hắn lại nói tiếp, tuy nhiên thổ dân của Huyền Vũ khư giới vô cùng thông minh, thường xuyên ngụy trang thành chiến sĩ khư giới lẻn vào căn cứ để thám thính tình báo và phá hoại, cho nên để đề phòng vạn nhất, xin mọi người hãy để lại một đạo ảnh tượng và một giọt máu ở trên chân nhất kính. Chân nhất kính vốn là một kiện bách văn thánh khí do Minh Văn Công Hội nghiên cứu chế tạo ra, nó có thể chiếu rọi ra bản thể của một người. Chính vì lực lượng đặc thù của chân nhất kính cho nên Đại Nhất Trung ương Đế quốc đã thu mua số lượng lớn từ bên Minh Văn Công Hội để sử dụng rộng rãi tại chiến trường khư giới, hòng để nhận diện những kẻ muốn trà trộn vào căn cứ, thậm chí là lẻn vào Quân Luân giới. Chân nhất kính lơ lửng giữa không trung, hình tròn, đường kính chừng một trượng, cũng không rõ là dùng chất liệu gì để luyện chế ra. Trên mặt kính tán phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, khá là tinh khiết, tựa như một vầng minh nguyệt treo giữa bầu trời đêm. Trương Nhược Trần rảo bước là người đi tới chân nhất kính đầu tiên, bóng hình phản chiếu lên mặt kính, kế đoán rạch ngón tay nặn ra một giọt máu. Rất nhanh mặt kính đã hấp thu giọt tiên huyết đó, ghi chép lại hoàn toàn những thông tin về mặt sinh học của Trương Nhược Trần. Làm xong hết thảy, hắn liếc nhìn Tư Hải và Lục Bảo Tinh Sứ ở phía sau một cái, sau đó thi triển thân pháp lao ra khỏi doanh trại dưới lòng đất. Mau, mau đuổi theo, không được để hắn chạy thoát. Tư Hải lập tức xông lên truy đuổi Trương Nhược Trần, thế nhưng mới chỉ lao được 3 bước thì đã bị chiến sĩ khư giới canh giữ Trần Nhất Kính chặn lại. Vì chiến sĩ khư giới kia tay cầm trường thương, mũi thương sắc lẻm chỉ thẳng vào tim của Tư Hải, lạnh giọng quát: đã tới đảo Hoàng Ngự thì bắt buộc phải lưu lại ảnh tượng và tiên huyết trên Trần Nhất Kính, bằng không chỉ có thể coi ngươi là thổ dân của Huyền Vũ khư giới, kích sát tại chỗ. Hai nắm đấm của Tư Hải siết chặt lại, trong mắt dường như muốn phun cả ra lửa. Hắn nhìn về hướng Trương Nhật Trần vừa rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải khắc chế nộ hỏa, không dám đối đầu với binh bộ. Hắn chạy tới Trần Nhất Kính để lại ảnh tượng và giọt máu, sau đó lao lên để truy đuổi. Đợi đến khi mà Tư Hải lên tới mặt đất, thì Trương Nhật Trần đã ngồi một chiếc thuyền chiến dài chừng 10 trượng, xông ra khỏi 7 tầng hộ đảo đại trận, biến mất ở đường chân trời. 3 vị tu sĩ Ngư Long cảnh khác của Tư Thánh Môn Phiệt cũng lần lượt lao lên, đi tới sau lưng của Tư Hải. Công tử, giờ tính sao? Một tu sĩ Ngư Long cảnh lên tiếng hỏi. Sắc diện của Tư Hải âm trầm, không thể để Trương Nhược Trần chạy thoát được, lập tức đuổi theo, chắc chắn phải bắt kịp hắn. Nhưng chúng ta không đợi người của Hắc Thị sao? Thần sắc Tư Hải nổi giận, đợi bọn họ ra tới nơi thì Trương Nhược Trần chạy cụ nó rồi. Huyền Vũ khư giới rộng lớn như thế, muốn tìm được hắn chẳng khác nào mỏ kim đáy bể, làm sao mà tìm được, đuổi, nhất định không được để hắn trốn thoát. Sau đó Tư Hải cùng ba tu sĩ ngư long cảnh của Tư Thánh Môn Phiệt, cùng với 6 chiến sĩ khư giới khác, lập thành một tiểu đội 10 người, leo lên một chiếc thuyền cũng cấp tốc đuổi theo. Ở tại khư giới chiến trường của Huyền Vũ khư giới thì bắt buộc phải dùng phương thức đoàn đội mới có thể ra khơi để săn giết. 10 chiến sĩ khư giới thành một tiểu đội, 100 người là một trung đội, 1000 là một đại đội, còn 1 vạn chính là một quân đoàn. Vùng hải vực chung quanh Hoàng Ngự Đảo sớm đã được quân đoàn khư giới quét dọn một lượt. Man thú thổ dân cường đại đều đã bị giết sạch, chỉ còn sót lại một lượng nhỏ man thú với đẳng cấp thấp sinh tồn ở đây. Man thú thổ dân đẳng cấp thấp thì trí tuệ cũng thấp kém, lực công kích là có hạn, bởi vậy chúng không phải là đối tượng săn giết của chiến sĩ khư giới. Triều đình là muốn thống trị Huyền Vũ khư giới, chứ không phải là muốn diệt sạch sinh linh nơi đây. Bình thường thì đa phần hết thảy đều dùng phương thức tiểu đội 10 người để tích lũy điểm quân công. Chỉ khi phát hiện ra sinh linh thổ dân cường đại thì mới điều động đến trung đội và đại đội. Trương Nhược Trần chính là tạm thời gia nhập một tiểu đội 10 người, cho nên mới có thể lập tức ra khơi. Thành viên của tiểu đội này hết thảy đều là quân sĩ binh bộ, đội trưởng có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thiên cực cảnh trung cực, còn những đội viên đa phần đều là thiên cực cảnh sơ kỳ trung kỳ. Vì đội trưởng của tiểu đội này tên gọi Nhiếp Nam Phi, khoảng 30 tuổi, dáng vẻ có chút phong sương, tay và mặt đều là vết sẹo, hiển nhiên đã trải qua nhiều trận chiến. Trương Nhược Trần giao lưu với hắn một lúc mới biết tuổi thực của hắn đã là 68, chinh chiến tại Huyền Vũ khư giới suốt 21 năm, điểm tích lũy được đã đủ đáng đổi lấy tước vị hạ đẳng quận vương ở tại đế nhất trung ương đế quốc. Tuổi của ngươi chắc còn chưa tới 30, là lần đầu tới Huyền Vũ khư giới sao? Nhiếp Nam Phi hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu cười, đích thực là lần đầu. Nhiếp Nam Phi thở dài, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới thiên cực cảnh, chắc hẳn ngươi là thiên tài, muốn trùng kích thiên bảng. Tuy nhiên ta phải nói thật với ngươi, Huyền Vũ khư giới là một tòa trung đẳng khư giới ở cấp bậc đỉnh tiêm, gần như là nó đã tiếp cận với thượng đẳng khư giới rồi, vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là võ giả thiên cực cảnh, mà ngay cả tu sĩ ngư long cảnh sơ sẩy một chút cũng có thể bỏ mạng tại đây. Bởi vậy mà muốn tích lũy điểm quân công để trùng kích thiên bảng thì nên tới hạ đẳng khư giới sẽ tốt hơn, mức độ nguy hiểm thấp. Trương Nhược Trần biết đối phương quý tốt để nhắc nhở, nhưng hắn tới đây có mục đích, sao có thể rời đi được. Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, Nhiếp đại ca, huynh ở Huyền Vũ khư giới hơn 20 năm, đối với nơi này hẳn là vô cùng quen thuộc rồi chứ, hay là giảng cho ta nghe một chút đi. Nhiếp Nam Phi biết là không khuyên được Trương Nhược Trần, hạng thiên chi kiêu tử trẻ tuổi khí thịnh, hắn đã gặp quá nhiều, nhưng cả có thể sống sót trở về thì lại chẳng có mấy ai. Tuy nhiên, hắn đã có lời khuyên bảo coi như tận trách nhiệm của một lão binh, cho nên cũng chẳng khuyên thêm nữa. Nhiếp Nam Phi quay sang giảng cho Trương Nhược Trần. Huyền Vũ khư giới rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, e rằng ngay cả bán thánh trong quân cũng không rõ. Căn cứ theo bản đồ của binh bộ công bố, hiện tại thì đã thám thính được Huyền Vũ khư giới có 2 tòa đại lục, phân biệt được gọi là Huyền Chi Đại Lục và Vũ Chi Đại Lục. 2 tòa đại lục này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên bản đồ. Thực tế thì Huyền Vũ khư giới có hơn 90% diện tích đều bị bao phủ bởi hải vực. Nhân loại thổ dân đa phần hết thảy đều phân bố tại 2 tòa đại lục cùng với một số hòn đảo lớn khác. Ở trong hải vực thì phần lớn là man thú, có trí tuệ cao, trong đó có một số man thú còn thông minh hơn cả nhân loại. Hoàng Ngự Đảo nằm ở rìa của Tây Huyền Hải, thuộc về bát đại hải vực. Trong phạm vi ngàn lý thì man thú từ tứ giai trở lên đều đã bị thanh lý sạch. Cho nên, chúng ta muốn tích lũy điểm quân công thì bắt buộc phải tới những vùng hải vực xa xôi hơn. Đương nhiên, chiến sĩ khư giới, khi tu vi chưa đạt tới ngư long cảnh thì tốt nhất đừng đi quá xa, chỉ nên hoạt động trong phạm vi 3.000 lý quanh Hoàng Ngự Đảo thì mức độ nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Một khi mà vượt quá 3.000 lý, rất dễ gặp phải ngũ giai man thú cường đại. Cho dù chỉ gặp một con thôi, thì đối với tiểu đội như chúng ta cũng là tai họa diệt chủng. Trương Nhược Trần chăm chú lắng nghe, đem mỗi lời của Nhiếp Nam Phi đều ghi nhớ thật kỹ. Trong lúc trò chuyện thì chiến thuyền đã đi tới cách Hoàng Ngự Đảo ngàn lý, tiến vào khu vực nguy hiểm, tốc độ cũng bắt đầu giảm lại. Đột nhiên ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía sau, thấy trên mặt biển có một chấm đen nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Đó cũng là một chiếc thuyền nhỏ dạng tiểu đội. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn phóng mắt nhìn thang, thấy rõ Tư Hải đang đứng ở đầu thuyền. Ngoài hắn ra còn có 3 tu sĩ ngư long cảnh khác của Tư Thánh Môn Phiệt đuổi theo nhanh đến vậy sao? Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười đứng dậy tung người vọt lên, bay ra khỏi là hộ trận của chiến thuyền, đáp xuống mặt nước cách đó 10 trượng. dưới chân hắn tuôn ra một luồng chân khí chống đỡ cơ thể. Nhiếp Nam Phi kinh ngạc thốt lên, Trương huynh đệ, ngươi định làm gì vậy? Trương Nhược Trần đạp sóng mà đi như trên đất bằng, nói vọng lại với Nhiếp Nam Phi trên thuyền. Nhiếp đại ca, các huynh cứ đi trước đi, đệ có chút tư sự cần giải quyết, hy vọng là sau này có cơ hội tái kiến. Nhiếp Nam Phi nhìn về phía con thuyền phía sau một cái, lộ vẻ trầm tư rồi gật đầu đáp, được, vậy thì đệ bảo trọng. Nói đoạn hắn cùng các đội viên còn lại điều khiển chiến thuyền tăng tốc lao đi, tránh xa khỏi cái vùng hải vực này. Một lát sau, con thuyền chiến do Tư Hải và ba vị tu sĩ ngư long cảnh của Tư Thánh Môn Phiệt cũng điều khiển lướt sóng dừng lại ở cách đó 3 lý. Tư Hải đứng ở đầu thuyền, khoác trên mình một kiện ngân bạch hoa lệ trường bào, lộ ra dáng vẻ thập phần yêu nhã. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đứng trên mặt nước mà cười nói, Trương Nhược Trần, sao ngươi không tiếp tục chạy trốn đi chứ? Đôi mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía chiến hạm nơi Tư Hải đang đứng, chỉ thấy 6 cỗ thi thể máu me đầm đìa đang nằm trên boong tàu, máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên là họ vừa mới mất mạng. 6 người chết đi kia chính là đám chiến sĩ khư giới cùng được tổ đội với Tư Hải. Trương Nhược Trần liền hỏi, tại sao ngươi lại phải giết bọn hắn? Tư Hải mỉm cười đáp, dù sao cũng là tới giết ngươi, không thể để quá nhiều người biết chuyện, và nhất bọn hắn trở về căn cứ nói năng bậy bạ, tố cáo ta sát hại chiến sĩ đồng bào Côn Lôn giới, vậy chẳng phải ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của binh bộ sao? Trương Nhược Trần nói, cho nên ngươi mới ra tay trước để giết người diệt khẩu. Nếu không phải là cần tạo thành tiểu đội mới có thể rời khỏi Hoàng Ngự đảo, ngươi tưởng rằng ta muốn cùng bọn chúng ngồi chung một thuyền sao? Tư Hải lại nói tiếp, và lại ta đây cũng không tính là giết người diệt khẩu. Khi trở về căn cứ, ta sẽ bẩm báo với quan viên binh bộ rằng họ đã bị thổ dân của Huyền Vũ khư giới giết chết. Như vậy, gia nhân của bọn họ còn có thể nhận được một khoản tiền tử tuất hậu hĩnh. Trương Nhược Trần thản nhiên đáp, nếu như ta giết người, liệu binh bộ có cấp cho Tư Thánh Môn Phiệt một khoản tiền tử tuất hay không? Ánh mắt Tư Hải trầm xuống, lộ ra một luồng hàn khí, nhưng rất nhanh hắn lại bật cười. Trương Nhược Trần, ngươi có phải đã bị danh tiếng hạng nhất thiên bảng làm cho mê muội đầu óc hay không? Ngươi thực sự cho rằng ở thiên cực cảnh không tìm thấy đối thủ thì có thể thiên hạ vô địch cả? Nói thật cho ngươi biết, thực lực của ngươi trước mặt cao thủ ngư long cảnh cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trương Nhược Trần đáp, kết luận như vậy chẳng phải là quá sớm sao? Chí ít cũng phải chiến một trận mới biết rốt cuộc ai mạnh hơn, không phải sao? Tư Hải lại nói, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất dày là gì. Đã như vậy, ta với tư cách là sư huynh phải dạy dỗ cho ngươi một bài học, để ngươi biết thế nào gọi là khiêm tốn để mà làm người. Đối phó với một võ giả thiên cực cảnh tầm thường, cần gì công tử phải ra tay, để ta đi lấy đầu hắn. Một tên tu sĩ ngư long cảnh từ phía sau Tư Hải bước ra, người này gọi là Tư Thiên Lăng, chính là trưởng lão của Tư Thánh Môn Phiệt. Tư Thiên Lăng cay cầm một chiếc kim mô chiến côn dài tới 1 trượng 2 thước, hắn bước tới một bước rồi lao xuống khỏi chiến hạm, chân đạp sóng nước hướng chân Nhật Trần công kích tới. Thấy Tư Thiên Lăng lao ra, Tư Hải tạm thời không ra tay, trong lòng thầm nghĩ, đối phó với một kẻ như Trương Nhật Trần, bằng thực lực của Tư Thiên Lăng thì chắc hẳn là cũng đủ. Tu vi của Tư Thiên Lăng đã đạt đến ngư long đệ tam biến, luyện cốt hóa ngọc, nhục thân vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải là võ giả thiên cực cảnh có thể so bì. Cho dù Trương Nhật Trần có là hạng nhất thiên bảng, thực lực quán cũng không thể sánh bằng Tư Thiên Lăng. Chưa kể Tư Thiên Lăng còn vốn là đệ tử của thánh giả môn Việt, thực lực vốn đã mạnh hơn tu sĩ ngư long đệ tam biến thông thường. Cho dù có giao thủ với tu sĩ ngư long đệ tứ biến thì cũng chưa chắc đã bại. Trương Nhật Trần lấy gì để đấu với lão đây? Tư Hải đối với Tư Thiên Lăng vẫn là khá có lòng tin, vì vậy cũng lười ra tay. Dẫu sao thì giết gà đâu cần dùng tới dao mổ trâu. Vù, chân khí trong cơ thể Tư Thiên Lăng thập phần hùng hậu, cuồn cuộn dồn vào cánh tay, rồi rót vào cây kim mô chiến côn, cấp bậc thập giai chân vũ bảo khí. Cánh tay lão vung động chiến côn, luồng khí lưu mãnh liệt hất tung một tầng nước biển lên cao, hóa thành một phiến sóng nước ập về phía Trương Nhật Trần. Phiến sóng nước kia ẩn chứa lực lượng của côn pháp, va đập mạnh vào thiên cương hộ thể trên người Trương Nhật Trần, cuốn hắn đi xa mấy chục trượng. Hạng nhất của thiên bảng cũng chỉ đến thế, ở trước mặt tu sĩ ngư long cảnh chẳng khác nào con kiến hôi. Tư Thiên Lăng cười lớn một tiếng, tay xách chiến côn một lần nữa phát động công kích. Trương Nhật Trần ổn định thân hình, ngưng việc lùi lại rồi rút Trầm Nguyên cổ kiếm, cánh tay xoay chuyển trên mặt nước cuốn lên từng vòng sóng nước. Dòng nước giống như khe suối nhỏ xoay quanh thân kiếm, những cái vòng sóng nước kia phát ra tiếng xèo xèo rồi kết băng, hóa thành vô số những thanh băng kiếm dài 3 tấc. Đi, cánh tay Trương Nhược Trần vung lên, những cái thanh băng kiếm kia nó tựa như một cơn mưa kiếm bay về phía Tư Thiên Lăng. Chấn Thiên Nhất Nộ, Tư Thiên Lăng hai tay cầm côn bổ mạnh xuống, Kim ô chiến côn tạo thành một đạo hư ảnh khổng lồ thô trắng, dài 10 trượng nện thẳng xuống dưới, đem toàn bộ băng kiếm chấn nát hóa thành tro bụi. Đạo côn ảnh khổng lồ ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, đánh cho cả mặt nước lõm xuống, hất lên những cột sóng cao tới mấy chục trượng. Trương Nhược Trần lập tức hoành kiếm chống đỡ, vô số kiếm khí tuôn ra, tựa như thân thể đang phi hành, hình thành nên một tòa kiếm khí đại trung. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, đạo côn ảnh khổng lồ đánh nát kiếm khí đại trung, lớn đã đánh Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài. Bàn tay Trương Nhược Trần nắm chẩm nguyên cổ kiếm truyền tới một trận đau nhức, vậy mà chịu chút thương thế. Trương Nhược Trần đã sớm nói cho người biết, hạng nhất thiên bảng chỉ có thể xưng vương ở thiên cực cảnh mà thôi. Gặp phải cao thủ ngư long cảnh, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta mới chỉ sử dụng một nửa lực lượng. Tư Thiên Lăng tưởng rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, liền sải bước tiến về phía Trương Nhược Trần. Trong lòng lão thập phần kích động, thầm nghĩ, chỉ cần giết được Trương Nhược Trần thì chính là thiên đại công lao, nhất định là có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh mà lão tổ tông đã hứa. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng mà nói, lực lượng hiện tại của ta so với tu sĩ ngư long đệ tam biến quả nhiên vẫn còn kém một chút. Đáng tiếc, ngươi hiểu ra thì đã quá muộn, Tư Thiên Lăng cười lạnh. Không muộn. Trương Nhược Trần lắc đầu, lập tức khống chế võ hồn, dùng võ hồn để điều động thiên địa linh khí. Vù. Chỉ trong chớp mắt, linh khí giữa thiên địa cuồn cuộn hội tụ về phía Trương Nhược Trần, khiến cho khí thức trên người hắn càng lúc càng cường đại. Trước đó Trương Nhược Trần giao thủ với Tư Thiên Lăng chưa hề sử dụng võ hồn, hắn chỉ dùng lực lượng của bản thân để tham chiếu. Thế nhưng điểm mạnh nhất của Trương Nhược Trần chính là võ hồn, cường độ võ hồn của hắn đã sánh ngang với tu sĩ ngư long đệ thất biến. Ở dưới sự gia trì của võ hồn, Trương Nhược Trần giống như đột ngột biến thành một người khác hẳn. Hắn cầm kiếm bình tĩnh đứng đó, nhưng lại mang đến cho Tư Thiên Lăng một áp lực cường đại. Võ hồn mạnh thật. Tư Thiên Lăng lập tức dừng bước, trong lòng thầm kinh hãi, sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi. Sau đó thì lão cũng kích phát võ hồn, sử dụng võ hồn để điều động thiên địa linh khí, gia trì lên chính thân thể mình. Chỉ có điều cường độ võ hồn của Tư Thiên Lăng cũng giống như cảnh giới tu vi tương đương với ngư long đệ tam biến, cho nên dù có võ hồn gia trì thì thực lực của lão cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Cho dù võ hồn cường đại thì đã sao, chung quy cũng chỉ là võ giả thiên cực cảnh. Tư Thiên Lăng cố gắng chấn áp sự bất an trong lòng, bình tĩnh lại, dốc toàn lực điều động chân khí, thi triển ra một chiêu côn pháp quỷ cấp hạ phẩm, bát quái chấn ngục côn. Kim ô chiến côn nhanh chóng xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy kình khí khổng lồ, cuốn phăng nước biển trong phạm vi vài dặm, tạo thành một cột nước thô trắng cao hơn 100 mét. Côn pháp của Tư Thiên Lăng tạo ra một loại thanh thế hạo nhiên, cột nước kia như một cây gậy khổng lồ giáng mạnh xuống Trương Nhược Trần. Tư Thiên Lăng đứng ngay trung tâm cột nước, da thịt biến thành màu vàng kim, xương cốt trở nên cứng cáp như bạch ngọc, không ngừng truyền chân khí vào kim ô chiến côn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng từ mặt nước bay lên lơ lửng giữa không trung. Hống! Đột nhiên hắn thi triển ra ngự phong phi long ảnh lao thẳng về phía trước, chân khí trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ thành một con phong long dài đến mấy chục mét. Trương Nhược Trần đứng trên đầu của phong long, vung kiếm chém ra, một đạo kiếm quang hình bóng cung chém thẳng vào cột nước thô trắng kia. Một tiếng nổ vang rền, cột nước bị kiếm khí phá tan đứt thành hai khúc. Ào! Cột nước tan biến hóa thành từng giọt nước như mưa chút xuống. Thân thể Tư Thiên Lăng cũng đứt thành hai đoạn mà rơi xuống, khiến cho vùng biển chung quanh bị nhuộm thành huyết thủy. Chỉ cần một kiếm đã giết chết một cường giả ngư long đệ tam biến. Trong lòng Tư Hải đang quan sát bỗng nhiên kinh hãi, có chút không thể tin nổi mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ một kiếm này chính là tuyệt kỹ sát Nga vô nân trong truyền thuyết của Trương Nhược Trần sao? Tư Hải thì chưa từng thấy Trương Nhược Trần giao thủ với Hoàng Thần Dị, cho nên cũng chưa được thấy sát Nga vô ngân thực sự. Thế nhưng, theo như tin tức Trương Nhược Trần trở thành hạng nhất thiên bảng truyền khắp thiên hạ, thì chiêu kiếm pháp sát Na vô ngân này cũng được truyền tụng thần kỳ vô cùng. Nó nghiêm nhiên trở thành tuyệt kỹ của Trương Nhược Trần, đủ để khiến vô số võ giả chỉ nghe danh mà đã sợ vỡ mật. Tư Hải lại không biết rằng, Trương Nhược Trần vừa rồi sử dụng cũng không có phải là sát Na kiếm pháp, chỉ là tốc độ ra kiếm rất nhanh, góc độ ra kiếm rất tinh diệu, nhìn thấu được sơ hở của bát quái chấn ngục côn, cho nên mới có thể một kiếm giết chết Tư Thiên Lăng. Trương Nhược Trần lại đáp xuống mặt nước, nhặt cây kim ô chiến côn của Tư Thiên Lăng lên, sử dụng trầm nguyên cổ kiếm để luyện hóa. Chốc lát, trong trầm nguyên cổ kiếm lại có thêm một đạo minh văn cơ sở. Tư Hải nhìn chằm chằm vào trầm nguyên cổ kiếm, có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi hấp thu kim ô chiến côn, trầm nguyên cổ kiếm dường như trở nên sắc bén hơn, lực lượng dao động phát ra cũng mạnh hơn. Thanh kiếm kia chắc hẳn là một kiện thánh khí. Chẳng trách Tư Thiên Lăng dù có bảo vật hộ thân cũng không cản nổi một kiếm của Trương Nhược Trần. Bảo vật hộ thân thông thường thì làm sao mà cản được thánh khí đây? Ánh mắt Tư Hải co rút lại, hử lạnh một tiếng. Thế mà có thể luyện hóa cả chân vũ bảo khí. Xem ra, thanh kiếm kia của ngươi ít nhất cũng là một kiện bách văn thánh khí, thậm chí có thể là một kiện thiên văn thánh khí. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trầm Uyên cổ kiếm mà hỏi, người muốn thanh kiếm này? Khóe miệng Tư Hải nhếch lên đáp, ta không chỉ muốn thanh kiếm đó, mà toàn bộ bảo vật trên người ngươi, ta đều muốn. Tư Không Lâm, Tư Thần, kẻ nào trong các ngươi có thể chém thủ cấp của Trương Nhược Trần, ta sẽ ban cho một kiện thánh khí. Trên người Tư Hải chỉ có một kiện thánh khí, đó là một trong chí bảo của Tư Thánh Môn Phiệt, chuyên dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Kiện thánh khí này thì tự nhiên không thể ban thưởng cho Tư Không Lâm hay là Tư Thần. Thế nhưng trên người Trương Nhược Trần thì lại có không ít thánh khí. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, nhưng thánh khí đó chẳng phải đều thuộc về Tư Thánh Môn Phiệt sau. Đến lúc đó thì cho dù Tư Hải có ban thưởng một kiện thánh khí ra ngoài, cũng hình như chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Hai tu sĩ Ngư Long Cảnh đứng sau lưng Tư Hải là Tư Không Lâm và Tư Thần. Khi nghe được hai chữ thánh khí thì ánh mắt trở nên nóng rực. Lúc này thì họ cũng đâu có quản 3721. Mặc dù Tư Không Lâm và Tư Thần là trưởng lão của Tư Thánh Môn Phiệt tu vi thâm hậu, địa vị rất cao, nắm quyền lớn trong tông môn, thế nhưng mà chiến binh bọn hắn sử dụng cũng chỉ là thập nhất giai chân võ bảo khí mà thôi. Thập nhất giai chân võ bảo khí quả thực có thể coi là chiến binh bất phàm, giá trị vượt quá cả 100 vạn linh tinh. Nếu đem ra ngoài cũng có thể khiến vô số võ giả Ngư Long Cảnh tranh cướp. Thế nhưng thập nhất giai chân võ bảo khí thì sao so bì được với thánh khí? Một vị tu sĩ Ngư Long Cảnh bình thường nếu như nắm giữ một kiện thánh khí là có thể vượt cấp giết địch, thậm chí vượt qua tới hai đại cảnh giới để mà đánh bại đối thủ. Nếu có thể đạt được một kiện thánh khí, thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ thăng tiến lên một tầm cao mới. Sau này trong hội nghị trưởng lão của Tư Thánh Môn Phiệt sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn. Cho dù là chỉ vì một kiện thánh khí thì cũng nhất định phải làm thịt Trương Nhược Trần. Vù! Tư Không Lâm và Tư Thần nhảy xuống khỏi chiến hạm đáp xuống mặt nước, rồi từ hai hướng trái phải đồng thời lao về phía Trương Nhược Trần. Tư Không Lâm có tu vi là Ngư Long đệ tam biến, tuy nhiên thực lực của lão đã đạt tới đỉnh phong của đệ tam biến. So với Tư Thiên Lăng vừa chết dưới tay Trương Nhược Trần thì mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Trong đại hội tỷ thí nội bộ của Tư Thánh Môn Phiệt, Tư Không Lâm từng chỉ dùng có 7 chiêu đã đánh cho Tư Thiên Lăng lúc đó phải thổ huyết. Cùng là tu vi Ngư Long đệ tam biến, nhưng Tư Không Lâm và Tư Thiên Lăng căn bản không cùng một cấp bậc. Vị trưởng lão còn lại là Tư Thần, tu vi còn khủng bố hơn, đã đột phá Ngư Long đệ tam biến, luyện cốt hóa ngọc mà đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, được gọi là âm kiều thánh mạch. Ngư Long đệ tứ biến và đệ tam biến nhìn qua chỉ chênh lệch một tiểu tầng cảnh giới, nhưng thực lực hai bên cách biệt một trời một vực. Dẫu cho Tư Không Lâm và Tư Thiên Lăng có liên thủ lại tấn công, Tư Thần chỉ cần dùng một tay cũng có thể giải quyết bọn hắn trong vòng 3 chiêu. Thực lực của Tư Thần và Tư Không Lâm một mạnh một yếu, vì vậy mà bọn hắn áp dụng chiến thuật một công một quấy nhiễu. Để vị có thực lực cường đại là Tư Thần trực tiếp giao thủ với Trương Nhược Trần, còn Tư Không Lâm thực lực yếu hơn một chút thì đứng gần đó phóng ra phi đao để quấy nhiễu. Thực lực của Tư Thần quả thực là vô cùng cường đại, cho dù Trương Nhược Trần có võ hồn gia trì thì cũng bị hoàn toàn ép xuống thế hạ phong, chỉ có thể liên tục thối lui, căn bản là không dám ngạnh kháng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.